Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 789, chương 790. Chọc phiền phức, Cổ Đế, Thông U Chí Tôn, cũng có Viêm Đế cùng Kiếm Thánh, nhưng xưa nay không biết rõ vẫn còn có Đại La Khác Loan Tiên. Lúc này, một cái ngập trời đại thủ theo thương khung mà đến, chụp về phía vừa muốn theo trong đống loạn thạch leo ra Trịnh Kiến Sinh. Nhưng là khoa phụ xuất thủ, không thể, đây chính là thượng tiên không thể bôi nhỏ. Đông Tường vội vàng lên tiếng hô, nếu là Trịnh Kiến Sinh bị giết, phương thế giới này cầm sinh linh đồ thán. Viên Hồng quay đầu nhìn thoáng qua Đông Tường, một sợi sát cơ vượt ngang ngàn dặm, trực tiếp bắn về phía Đông Tường, để cho Đông Tường như rớt vào hầm băng, cũng không dám lại nhiều lời, mà Lôi Chấn Tử lúc này đã triệt để biến thành khán giả. Hắn nhìn xem trước mặt hai cái bóng người cao lớn sinh lòng vô tận kính sợ. Cường giả ở đâu đều có thụ chú mục, để cho người ta tôn kính. Huống chi Viên Hồng, khoa phụ vẫn là hành hung tiên ma cường giả. Hừ, thượng tiên lại như thế nào? Dám khi dễ chúng ta Hạo Thiên Thánh Đình chiến tướng. Chỉ có một con đường chết. Khoa phụ một trường trực tiếp cầm Trịnh Kiến Sinh đập vào trong lòng núi. Lúc này hắn khập khiễng theo trong lòng núi đi tới. Hai mắt trải rộng tơ máu. Khí tức chợt cao chợt thấp. Trong miệng càng là từng miếng hướng ra phía ngoài phun máu tươi. Các ngươi bọn này tồi dân tộc. Dám miệt thị tiên ma uy nghiêm. Cho dù chết, ta cũng muốn để cho các ngươi trả giá bằng máu. Trịnh Kiến Sinh đang nói những lời này thời điểm, trong mắt bất thình lình hiện lên một tia xảo trá. Hắn run tay một cái bên trong kim kiếm, hướng về phía trước nặng nề vung lên. Một vệt kim quang phô thiên cái địa hướng về Viên Hồng bọn người đánh tới. Chính mình lại tại cái này trong chớp nhoáng một cước bước vào hư không. Biến mất không thấy gì nữa. Sao? Còn tiên ma đâu, nói đi là đi, liền đồng bạn đều vứt xuống mặc kệ. Nhìn qua đi đường biến mất Trịnh Kiến Sinh, Viên Hồng cùng khoa phụ nhìn nhau một chút, đều theo nhiều mặt trong mắt nhìn ra vẻ lo lắng. Trịnh Kiến Sinh cái này vừa chạy đường, nhất định sẽ cấp Hạo Thiên Thánh Đình mang đến tai nạn to lớn. Nhưng việc này vô luận như thế nào đều trốn không thoát. Tránh cũng không thể tránh. Khoa phụ nhìn thoáng qua Đông Tường, ánh mắt trong nháy mắt băng lãnh. Đông Tường thấy vậy, vừa muốn mở miệng nói cái gì, nhưng mà khoa phụ một bước đến, nặng nề đem oanh ngất đi, bị khoa phụ kẹp ở dưới nách, cùng Viên Hồng, Lôi Chấn Tử cùng một chỗ, trở về Hạo Thiên Thánh Đình. Lôi Chấn Tử sắc mặt khó coi, tâm lý vô cùng tự trách. Hắn cho rằng là hắn rước lấy cường địch. Một bên khác, toàn thân cũng là máu tươi Trịnh Kiến Sinh ở trên không bay lượn. Đã không còn khi trước tiêu sái phiêu giật, như là quỷ quái, làm người ta sợ hãi vô cùng. Hạo Thiên Thánh Đình, ta nhất định phải cầm diệt chứ. Trịnh Kiến Sinh tâm lý điên cuồng hét lên. Lúc này hắn đã quên Trảm Thiên Yêu Đế. Tâm lý tất cả đều là đối Hạo Thiên Thánh Đình hận. Nam vực thiên thế giới, một đám đại thần chạm sau lưng từ Hạo Thiên xì xào bàn tán bên trong. Chờ đợi Viên Hồng mấy người trở về, bệ hạ không cần lo lắng. Lôi Chấn Tử tiểu tử kia mạng rất dai. Không có chuyện gì, Na Cha hì hì nở nụ cười nói. Từ Hạo Thiên lắc đầu nở nụ cười. Hắn nói ra, chấm không có lo lắng hắn, chỉ là có chút tâm thần không yên, tựa như là có chuyện lớn sắp phát sinh. Đại sự, Na Cha nghi hoặc nhìn về phía Từ Hạo Thiên, xác thực không có hỏi tới, bởi vì đúng lúc này, Viên Hồng đám người đã xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Lôi Chấn Tử toàn thân nhuốm máu, khí tức uể oải, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Khoa phụ cầm dưới nách Đông Tường ném xuống đất, để cho Từ Hạo Thiên sau lưng văn võ quan viên hiếu kỳ không thôi. Từ Hạo Thiên lật tay xuất ra Ngọc Lộ Đan đưa cho Lôi Chấn Tử. Đồng thời nói ra, Lôi Chấn Tử đột phá tu vi, đến loại cảnh giới nào? Lôi Chấn Tử gặp qua Ngọc Lộ Đan công hiệu, cho nên không chút do dự nuốt vào, nói ra, không có để cho bệ hạ thất vọng. Bây giờ thần đã đạt tới Đại La Kim Tiên cảnh đỉnh phong cảnh giới. Xuất chiến Đại La Hư Tiên tuyệt đối không có vấn đề. Lôi Chấn Tử nói xong, còn gây hấn nhìn về phía Sa Ngộ Tịnh, La Thành, bọn người, khiến cái này đã từng hiển hách chiến tướng ghen ghét không thôi. Đại La Kim Tiên cảnh đỉnh phong, khiêu chiến Đại La Hư Tiên không nói chơi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.